Xa quân như ma, chương 41, chân tướng đả thương người. Góc truyện audio.com. Cái gì? Bắc Giao Quang nghe được câu này chẳng khác nào sấm nổ bên tai đại phu. Sao lại có thể như vậy? Nàng vẫn là xử nữ. Sao lại có thai được chứ? Lão già này nhất định là một tên lang băm. Bắc Giao Quang tức giận mắng thầm trong bụng. Đại phu còn tưởng nàng vui mừng quá mức. Chưa dám tin vào sự thật nên bổ sung thêm phu nhân cứ yên tâm. Lão hủ lấy kinh nghiệm 40 năm hành nghề y mà đảm bảo. Phu nhân chính xác đã mang thai, hơn nữa còn mang thai hơi một tháng. Có phải gần đây phu nhân cảm thấy hay buồn ngủ, ăn vào thì buồn nôn hoặc là luôn cảm thấy đói đúng không? Buồn ngủ, đói mửa, còn hay cảm thấy đói. Bắc Giao Quang càng nghe. Sắc mặt càng bất ổn, sẽ không, điều này sao có thể chứ, nhất định là ác mộng, nàng chỉ mới tới nơi này vài ngày thôi, còn chưa có hoan ái với Quân Mặc Ngôn thì đã bị ném tới đây. Làm sao trong bụng của nàng lại có đứa nhỏ được chứ? Nhưng đúng là mấy ngày qua nàng rất hay buồn ngủ, còn có cảm giác muốn nôn mửa, nàng vẫn nghĩ là do đi lại vất vả, mệt mỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới là do mang thai. Nàng làm sao có thể mang thai? Nhất định là lang băm. Bắc Giao Quang biểu tình căng thẳng. Trầm giọng hỏi lại ngươi xác định ta mang thai thực sao? Lão đại phu lúc này mới phát hiện sắc mặt của Bắc Giao Quang không phải là kinh hỉ cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn thẳng thắn gật đầu đúng. Phu nhân nếu không tin thì đối diện cửa hàng của ta cũng là y quán hành nghề đã hơn 100 năm. Phu nhân có thể đến đó chuẩn bị lần nữa. Hắn còn chưa nói xong. Bắc Giao Quang đã nhanh chóng chạy ra ngoài đến y quán đối diện. Bảng hiệu cũng không thèm nhìn đại phu. Nhờ người bắt mạch giúp ta. Đó là một đại phu còn trẻ. Đang dựa vào bàn viết gì đó thấy Bắc Giao Quang thình lình xuất hiện nên có chút giật mình. Ngẩng đầu thấy nàng thần sắc hỗn độn lại tái nhợt. Bình tĩnh nói cô nương mời ngồi. Đừng lo, ngươi cảm giác không thoải mái chỗ nào. Đừng hỏi nhiều nữa, mau bắt mạch cho ta. Bắc Giao Quang vừa cảm giác ủy khuất vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể phát tiết. Nàng sao lại mang thai chứ? Nàng cũng không phải ngu ngốc, không hồ đồ đến mức xảy ra quan hệ với nam nhân lại không biết. Không nhớ, huống chi còn mang thai đã một tháng hơn. Lúc trước ngoài trừ Quân Mặc Ngôn. Nàng cũng không có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào khác. Cũng đừng nói tới chuyện hắn sẽ làm nàng mang thai. Có chết nàng cũng không tin là nàng đã mang thai. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là từ trên trời rơi xuống bụng nàng? Nhất định lão già chết tiệt kia là lang băm rồi. Không ngờ cô nương này tính tình xấu như vậy. Đại phu vội nói xin mời gác tay lên bàn. Kỳ thật không cần hắn nói. Bắc Giao Quang cũng đã đưa tay lên bàn. Phong Vô Ảnh, tên của anh đại phu ý, liếc nhìn nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. Lắng nghe một hồi mới mỉm cười phu nhân không cần hoảng sợ. Phu nhân mạch thượng trung hòa, chỉ có chút khí hư, có lẽ do mấy ngày nay mệt nhọc mà nên, cũng không có gì trở ngại. Bất quá phu nhân đã có thai, tốt nhất vẫn nên tĩnh dưỡng nhiều. Lúc mang thai điều tối kỵ nhất là ưu phiền quá độ. Nếu cần tại hạ có thể kê cho phu nhân mấy thang thuốc định thần. An thai dưỡng thân, ngươi nói cái gì, ngươi cũng nói ta mang thai. Bắc Giao Quang vừa nghe hắn đổi xưng hô với nàng từ cô nương sang thành phu nhân. Cảm giác như tận thế. Những gì hắn nói tiếp theo, nàng cũng không nghe lọt tai nữa. Trong đầu nàng chỉ không ngừng vang lên hai chữ mang thai. Lại còn lặp đi lặp lại a, sẽ không? Sẽ không, vì sao lại xảy ra như vậy? Vì sao, một người có thể chẩn đoán sai? Nhưng cả hai người đều nói vậy thì có nghĩa gì? Đây có nghĩa là nàng đã thực sự mang thai. Trong lúc nàng đang hứng chí bừng bừng mưu tính cho tương lai hạnh phúc của mình. Thế nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này. Còn hơn là sét đánh ngang tai biểu làm sao nàng tin cho được. Nàng tự nhiên lại mang thai mà không biết từ khi nào. Là của ai, như vậy nàng làm sao còn có thể xứng đáng để theo đuổi như Mạc. Lúc này, tâm của nàng cũng như đã chết, ôm mặt ngồi xuống đất, sau đó là khóc lớn làm cho Phong vô ảnh. Tiểu nhị bốc thuốc trong y quán cùng các bệnh nhân đều ngây người ngạc nhiên. Nhất là Phong vô ảnh thì xấu hổ vô cùng. Mọi người đều nhìn hắn như thể hắn đã khi dễ nàng không bằng phu nhân. Ngươi đừng khóc a, bác Giao Quang vẫn khóc rất thương tâm. Ai nói gì nàng cũng nghe không lọt tai. Nàng làm sao có mặt mũi đi gặp Như Mạc, nàng nên giải thích với hắn về lai lịch của đứa nhỏ thế nào. Nhìn thấy mọi người xúm lại càng nhiều, mặt Phong vô ảnh càng đỏ hơn. Bác Giao Quang thì vẫn không để ý đến lời xì xầm bàn tán của mọi người. Vẫn khóc rất thương tâm. Khi Như Mạc cùng Thanh Nhi và Trân Châu quay lại, nhìn thấy Bác Giao Quang đang khóc nức nở, còn có một nam nhân bộ dáng xấu hổ. Phản ứng đầu tiên là nghĩ nam nhân này trêu ghẹo Bắc Giao Quang nên bước nhanh đến bên cạnh nàng. Ôm lấy nàng, Giao Quang. Xảy ra chuyện gì? Vị công tử này đã làm gì ngươi? Phong vô ảnh vừa thấy này nam nhân này đi vào đã biết hắn có quan hệ với vị cô nương đang khóc kia. Lúc này thấy sắc mặt hắn vô cùng giận dữ. Ánh mắt lạnh lùng liền vội vàng giải thích công tử hiểu lầm rồi. Phu nhân tới đây nhờ tại hạ bắt mạch, tại bất quá chỉ nói với phu nhân là nàng có thai thì phu nhân đã khóc như vậy rồi. Mang thai, Như Mạc còn không có nói cái gì, Trân Châu đã kinh ngạc đến sắp rớt cả con mắt ra ngoài. Thanh Nhi lập tức liếc nàng một cái, Trân Châu mới giật mình nhớ ra mình đã thất thố, vội im lặng đứng qua một bên, trong lòng Như Mạc cũng như nổi phong ba. Bác Giao Quang thế như đã mang thai, chuyện này nên làm thế nào cho phải, trong lúc nhất thời tâm trạng cũng rối bời. Ở trong ngực hắn, Bác Giao Quang nghe tiếng của Trân Châu càng khóc lớn hơn. Nàng có lòng muốn hất Trân Châu đi để độc chiếm Như Mạc. Hiện giờ lại bị cô ta chê cười, cư nhiên mang thai một đứa nhỏ còn không biết rõ lai lịch thì làm sao vọng tưởng lọt được vào mắt xanh của Như Mạc. Nàng thực sự là nữ nhân không biết tự lượng sức mình nhất thế giới. Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng còn được dựa vào lòng Như Mạc mà khóc. Sau này nàng còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh hắn. Thanh Nhi tuy rằng cũng rất bất ngờ nhưng vẫn duy trì được biểu tình trầm ổn. Tiến lên nói đại phu nói phu nhân nhà chúng ta mang thai sao? Đúng vậy, mới vừa có thôi, thời gian cũng chưa được bao lâu. Phong vô ảnh nhìn cái gia đình cổ quái này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người bình thường nghe nói có thai đều không phải mừng rỡ như điên sao. Thế mà vị phu nhân này lại khóc lớn không thôi, mà tướng công của nàng cũng không có biểu hiện vui mừng. Trái lại gã sai vặt có bộ dáng trầm ổn này lại bình tĩnh hơn. Nhưng dù sao cũng là việc nhà của họ, hắn chẳng qua chỉ là thầy thuốc. Chỉ phụ trách chữa bệnh cứu người chứ không phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Bác Giao Quang nghe Thanh Nhi nói mấy từ phu nhân nhà ta. Tim lại đau như dao cắt, nàng đời này đã không thể trở thành phu nhân của hắn. Dùng sức đẩy Như Mạc ra, xoay người muốn chạy ra ngoài lại bị Như Mạc ôm lấy Giao Quang. Ngươi muốn đâu, Như Mạc, ngươi buông, ngươi đều đã nghe được lời của hắn. Hắn nói ta mang thai. Ngươi có nghe hay không? Bác Giao Quang dùng sức đánh hắn, buộc hắn phải buông nàng ra. Nếu lúc trước Như Mạc chủ động ôm nàng như vậy, nàng chắc sẽ vui mừng đến phát điên. Nhưng bây giờ cái gì cũng muộn rồi. Ta nghe được, sinh hạ hắn đi, Như Mạc ôm chặt nàng. Nhắm hai mắt lại, đây là định mệnh, hắn trốn cũng không được. Bao nhiêu đêm cầu mong tinh hồn của hắn sẽ kết hợp không thành công. Nhưng tâm nguyện của hắn đã không được đáp ứng, nếu lúc này hắn buông Bác Giao Quang ra, với tính tình của nàng thì chắc 8-9 phần là sẽ tự sát, hắn làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy được, Như Mạc, ngươi đang nói cái gì? Ta không sinh, ta vì cái gì lại mang thai? Vì cái gì, đứa nhỏ này không phải của ta, không phải của ta. Như Mạc, ngươi phải tin ta thực sự không biết sao lại như vậy, ta cái gì cũng chưa làm. Như Mạc, Bác Giao Quang sợ sệt, hoảng loạn, dùng sức nắm lấy quần áo của hắn, giọng nói không cam lòng cùng oán giận, làm cho mọi người nghe được cũng run sợ. Như Mạc thấy nàng hoảng loạn như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, Xem ra ngay từ đầu hắn không nên dùng phương thức này cứu nàng. Nếu cứu nàng thì cũng không nên giấu giếm nàng, mà hắn càng không nên đưa nàng đến đảo yêu cốc ở một đêm. Về sau chuyện xảy ra thế nào đã không còn trong khả năng khống chế của hắn. Có lẽ từ lúc Bắc Giao Quang từ trên trời rơi xuống kia, tất cả mọi chuyện đã vượt qua sự khống chế của hắn. Ông chặt thân hình Bắc Giao Quang, chỉ nói một câu: Thanh Nhi, nơi này giao cho ngươi. Bàn chân hắn điểm nhẹ một cái, hai thân ảnh đồng loạt bay lên, lắng mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Như Mạc, ngươi buông, ngươi không phải không có khả năng thích ta sao? Hiện tại tốt lắm, ta cũng không có mặt mũi nào để thích ngươi nữa. Ngươi tự do, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Ngươi buông đi, không có ta ở bên cạnh, ngươi có thể sống tự tại một chút. Như Mạc, tất cả niềm tin và kiên trì đều bị việc mang thai đánh vỡ. Nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Giao Quang, đứa nhỏ là của ta. Như Mạc cố nắm lấy hai vai của nàng, để nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Nói từng từ: một đứa nhỏ này là của chúng ta, ngươi gả cho ta đi. Ha ha, Như Mạc, ngươi đùa giỡn cái gì? Ta biết ngươi cưng chiều ta vô hạn, mặc kệ ta tùy hứng đến mức nào nhưng bây giờ cũng không cần. Ta từ bỏ quyền lợi của mình, không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Hứa hẹn trong trang viện của ngươi ngày đó sau này cũng quên hết đi. Bắc Giao Quang cười phá lên như điên. Như Mạc là đang thương hại nàng sao? Nàng không cần, nàng hiện tại không cần nhất là sự thương hại hay bố thí của người khác. Nhất là của Như Mạc, ta không có nói giỡn. Đây là con của chúng ta. Trong trang viện kia, ta với ngươi đã có quan hệ da thịt chi thân với nhau. Cho nên Giao Quang, chúng ta thành thân đi. Yêu kết hợp với người là vi phạm thiên đạo. Hắn biết, tương lai xà tử xuất thân, chắc chắn đưa tới thiên lôi đại kiếp nạn. Hắn cũng biết, sau chuyện này, con đường thành tiên của hắn khó có thể thành. Hắn lại càng biết, nhưng hắn không muốn Bắc Giao Quang vì hắn mà hủy đi sinh mạng của mình. Tuy nói rằng hắn vì báo ân mà ở bên cạnh nàng nhưng cũng chính hắn đã hại nàng lâm vào cảnh này. Nếu nàng đã thích hắn như thế, hắn hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, làm cho nàng an tâm. Hắn sẽ cho nàng một gia đình giống như gia đình của nhân loại. Hắn sẽ là trượng phu của nàng, cùng nàng nuôi dạy con cái. Tuy rằng với hắn những chuyện này đều hết sức xa lạ nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Chỉ mong có thể giữ lại nụ cười vui vẻ của nàng. Như Mạc, đủ rồi, rất hoang đường, ngươi nói chúng ta đã từng lên giường. Cho dù là thật thì cũng chưa quá 10 ngày. Ngươi không nghe đại phu nói sao? Đứa nhỏ trong bụng ta đã hơn một tháng. Một tháng trước ta còn không biết ở nơi nào. Sao lại có hai từ của ngươi? Ta đã nói rồi, ta không cần ngươi đồng tình. Ta tự mình giải quyết chuyện của mình. Hơn một tháng tiền, chúng ta ở đảo Yêu Cốc. Có ý tứ gì? Đảo Yêu Cốc là nơi bán tiên. Ở đó một ngày bằng nhân gian 30 năm. Chúng ta đã ở đó một đêm. Ngươi không biết là thời gian đã trôi qua rất mau nhưng quả thực là như vậy. Cho nên đúng là chúng ta kết hợp thể xác đã hơn một tháng. Một câu này nói xong, không khí hoàn toàn im lặng. Bắc Giao Quang không dám tin nhìn chăm chú biểu tình của Như Mạc. Những gì ngươi nói đều là thật. Đúng vậy, Như Mạc gật đầu, ngươi cố ý mang ta đến đảo Yêu Cốc sao? Sự bi thương lúc trước đã biến thành tức giận. Đúng vậy, Như Mạc lại lần nữa gật đầu. Vì cái gì? Bắc Giao Quang không nghĩ thừa nhận nàng vẫn là cái đứa ngốc. Cho nên nàng phải biết rằng Như Mạc vì cái gì phải đối với nàng như vậy. Ngươi rõ ràng là lên giường cùng với ta. Sau đó lại làm bộ như không có gì. Lãnh đạm, xa cách ta, còn trơ mắt nhìn ta nhiệt tình, đau khổ quấn quýt, theo đuổi ngươi. Nghe ngươi nói một câu ngọt ngào với ta liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Thấy ngươi tươi cười một cái thì thần hồn điên đảo. Ta không phải quá ngu ngốc hay sao? Ta quả thực là ngu xuẩn. Cùng một nam nhân lên giường mà không biết. Nếu lần này không phải ta ngẫu nhiên phát hiện mình mang thai, chắc vĩnh viễn ngươi cũng không nói cho ta biết bí mật này. Có phải hay không? Như Mạc trầm mặc không nói. Hiển nhiên là cam chịu. đùa giỡn ta có phải vui lắm hay không? Vì cái gì, nếu ngươi thực sự chán ghét ta, ngươi có thể đuổi ta đi. Nếu ngươi đuổi ta đi, Bác Giao Quang ta cũng không mặt dày đến nỗi không đi. Nhưng vì cái gì ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu ngươi không thể thích ta, không có khả năng yêu ta, vì cái gì còn muốn cưng chiều ta, còn hứa hẹn vĩnh viễn không nói dối ta, như mặc ngươi là kẻ đại lừa đảo. Chuyện này so với việc Bác Giao Quang Mạc Thanh Kỳ Diệu biết mình mang thai còn đả kích nhiều hơn. Bởi vì một khắc trước nàng vì không biết đứa nhỏ vì sao mà có nên thống khổ và chán ghét chính mình. Lại thấy xấu hổ vì không xứng với Như Mạc, hận bản thân mình sao không chết đi. Nhưng lúc này ông trời lại trêu chọc nàng, cho nàng biết căn nguyên mọi đau khổ của nàng đều do Như Mạc tạo thành. Bác Giao Quang làm sao có thể nhận, tất cả ý niệm, tất cả kiên trì, tại đây một khắc đều sụp đổ. Bác Giao Quang cảm thấy nàng thực sự mệt mỏi. Có lẽ khi nàng rơi xuống đây không phải ông trời muốn ban cho nàng một mỹ nam mà muốn Như Mạc hủy hết thảy của nàng. Ngươi nói a, Như Mạc. Ngươi cho ta một lời giải thích, để ta dù có chết cũng hiểu được một chút. Ngươi sao không để ta chết trong hang động tối om đó? Vì cái gì phải cứu ta? Vì cái gì, không để ngươi đi là vì 3000 năm trước ngươi có ơn với ta? Ta cứu ngươi là vì muốn trả lại ân tình đó. Trong hang động dưới lòng đất, ngươi cắn ta, đã hút vào máu của ta. Máu này có tính dâm. Ngày đó trong trang viện ngươi bị máu kia thúc dục tình mà toàn thân đau đớn. Nếu không có quan hệ thể xác thì không thể giải được. Cho nên ta với ngươi cũng bắt đầu từ đó. Tâm nguyện lớn nhất của ta là đắc đạo thành tiên, đương nhiên không muốn liên lụy nhiều với hồng trần thế tục. Sau khi cho ngươi uống kim đan để tăng cường sinh lực, ta đã che giấu chuyện có da thịt chi thân với ngươi. Nhưng không ngờ ta không khống chế được tinh hồng trong người ngươi, làm cho ngươi thực sự mang thai nên mới có chuyện hôm nay. Ta biết ta đã làm sai rất nhiều đối với ngươi, nhưng thực sự không phải ta có ý định lừa ngươi. Giao Quang, ta nguyện ý chấp nhận mọi trừng phạt của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi lấy an nguy của bản thân làm trọng. Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ Như Mạc lại nói một hơi dài như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ phải giải thích với bất kỳ ai. Nhưng lúc này hắn không giải thích không được. Bác Giao Quang tinh thần hỗn loạn, ánh mắt thống khổ lại châm chọc làm cho ngực hắn đau giống như bị kim châm. Cảm giác này từ lúc hắn chào đời đến giờ lần đầu tiên mới có. Báo ân, ha ha, rất buồn cười, Như Mạc, ngươi cho là đang đóng phim sao? Tiếp theo có phải ngươi nói cho ta biết ngươi là Bạch Xà ngàn năm mà ta từ 500 trước đã cứu ngươi từ trong tay Mục Đống? Sau đó đời này ngươi muốn lấy thân để báo ân của ta đúng không? Ngươi cho là đã diễn vở Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ sao? Bác Giao Quang cười lạnh nhìn hắn, trong mắt còn hoen lệ nhưng lại cố không cho nước mắt chảy ra. Lời nói châm chọc, làm cho vết thương trong lòng nàng càng lúc càng đau hơn. Ngươi nói đúng, ta thực sự là một con rắn. 3000 năm trước ngươi là một ngư nương đã giúp ta thoát khỏi tay đánh cá. Vì muốn báo ân của ngươi ta tìm ngươi suốt 3000 năm vẫn không có kết quả. Khi ta sắp trải qua thiên kiếp cuối cùng thì ngươi lại từ trên trời rơi xuống đúng vào chỗ huyệt động trong lòng đất nơi ta đang tu luyện. Ta không biết Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ mà ngươi nói là gì. Nhưng ta thực lòng muốn đáp trả ân tình của ngươi đối với ta. Như Mạc nói thực lòng, vẻ mặt còn toát ra mấy phần bi thương. Không có lời nào biện hộ cho mình, làm cho Bác Giao Quang nghĩ muốn ai ủi hắn, nhưng mỗi một lời của hắn làm cho nàng khó mà tin được nữa. Đủ rồi, Như Mạc, ngươi không cần nói cái gì mà ân tình kiếp trước gì đó nữa. Ta thực sự mệt mỏi, ngươi nếu muốn kiên trì báo đáp ta vậy thì mua cho ta một ngôi nhà thật lớn ở Hiệp Khách Thành này. Lại thêm vài nha hoàn, nô bộc để hầu hạ ta, làm cho ta đời này tiền xài không hết, sau đó thì ngươi đi đi, tiếp tục quay về hang động của ngươi mà tu tiên, ân tình ngươi thiếu ta coi như đã báo xong, chúng ta không liên quan gì nữa, ngươi không tin lời ta nói. Thanh âm của Như Mạc mang theo sự ảm đạm, cô đơn, ánh mắt lại ai oán nhì Bắc Giao Quang, làm như sự không tín nhiệm của nàng đã làm hắn bị tổn thương. Lời của ngươi nói, con có thể tin được sao? Bắc Giao Quang né tránh ánh mắt hắn, cứng rắn éo mình không được mềm lòng nếu ngươi còn muốn báo ân. Vậy thì làm theo lời của ta đi, nếu ngươi không muốn, vậy thì ngươi qua cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quan của ta, cách Trương.